Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1556, chương 1560, đều đang đuổi giết Hạ Minh. Hai, cái này cũng không thể trách đồ đệ của ta a. Ai bảo đồ đệ của ta mị lực quá lớn. Có tài như vậy người thì liền ta đều là lần đầu tiên nhà nhìn thấy. Lâm Thiên nhịn không được đậu. Đen rau muống nói, hiện tại tiểu tử này cũng đã thời gian rất lâu không có liên hệ ta. Lão Lâm muốn không hai ta, thương lượng vấn đề. Âu Dương Tuấn nghe vậy, cười hắc hắc, nói, chuyện gì? Lâm Thiên hiếu kỳ nhìn xem Âu Dương Tuấn, nhịn không được hỏi, muốn không ngươi đem tiểu tử này cho lừa qua đến. Sau đó ta cho tiểu tử này uống thuốc. Nói tới chỗ này, Âu Dương Tuấn cười hắc hắc lên, nói, thao, Âu Dương Tuấn, ngươi không phải là muốn hại đồ đệ của ta đi. Lâm Thiên nhịn không được nói, ngươi muốn là cho ngươi hại đồ đệ của ta, ngươi khuê nữ nhưng là thủ tiết. Phi, Âu Dương Tuấn cả giận nói, tại nói thế nào hắn cũng là ta khuê nữ ưa thích người. Lão tử còn muốn làm tiểu tử này cha vợ đâu. Làm sao có thể sẽ hại tiểu tử này? Vậy ngươi nói cho hắn hạ dược. Lâm Thiên nhịn không được nói, ta nói xuống thuốc, nhưng là ngươi không có hỏi ta phía dưới thuốc gì à? Âu Dương Tuấn nói, vậy ngươi muốn phía dưới thuốc gì? Tốt nhất là đến điểm kích tình tứ xạ. Âu Dương Tuấn tại thời khắc này động động ánh mắt, hắc hắc hắc cười rộ lên, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lâm Thiên trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ, lúc này nhịn không được hỏi, người nói là phải cho ta đồ đệ phía dưới cái kia cái gì cũng nhịn không được thuốc. Đúng vậy à, Âu Dương Tuấn không quan trọng nói ra, dù sao ta khuê nữ cũng thích ngươi đồ đệ, dứt khoát thì cho bọn hắn đến cái gạo nấu thành cơm. Đến lúc đó hừ hừ, ta thao. Lâm Thiên nghe vậy, đều là nhịn không được chửi một câu. Nói, ngươi là Âu Dương cháu gái hắn cha sao? Lão Lâm, ngươi nói gì vậy? Ta không phải hắn cha. Ai là nàng cha? Âu Dương Tuấn nhịn không được mắng. Thì hỏi ngươi được hay không? Lâm Thiên nhịn không được đậu đen rau muống nói, ngươi cái này làm cha cũng thật lợi hại, liền hạ dược cái này gieo xuống ba lạm thủ đoạn đều có thể nhớ tới. Ngươi thật sự là lợi hại. Liền khuê nữ của mình cũng hố. Cái gì gọi là hạ lưu? Ta đây là tại tác thành cho bọn hắn, trợ giúp bọn họ hữu tình người cuối cùng trở thành thân thuộc. Âu Dương Tuấn bất mãn nói ra. Làm sao? Vẫn là nói ta Âu Dương Tuấn nữ nhi không xứng với tiểu tử này. Lâm Thiên lắc đầu, nói, phối ngược lại là xứng với. Chỉ là tiểu tử này có nữ nhân, mà lại còn không chỉ một cái. Ta điều tra qua, không sai biệt lắm cùng hắn cấu kết có 4 cái, mà lại trước đó vài ngày tại kinh thành lại cùng một cái ngôi sao lớn huyên náo xôn xao. Ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ, nếu như ngươi cho gạo nấu thành cơm, đến lúc đó tiểu tử này không nhận nợ, ta thế nhưng không có cách nào. Âu Dương Tuấn nói, lão Lâm, ta Âu Dương Tuấn cả đời này nhìn người, chưa bao giờ nhìn lầm qua. Tiểu tử này tuy nhiên lạm tình một chút, nhưng là, đến chúng ta loại địa vị này, lại có mấy nam nhân, chỉ có một nữ nhân. Cái gọi là chế độ một vợ một chồng, cái kia đều chẳng qua là chế ước người bình thường a. Có điều, Hạ Minh tiểu tử này nhân phẩm, ta vẫn là nhìn kỹ. Nếu như tiểu tử này có thể cùng ta khuê nữ gạo nấu thành cơm, tiểu tử này nhất định sẽ phụ trách. Âu Dương Tuấn nói. Lâm Thiên nghe vậy, lắc đầu, nói, chuyện này chính ngươi nhìn lấy xử lý đi. Bất quá tiểu tử này ta có thể không quản được. Hiện tại tiểu tử này thực lực cùng tài lực, tất cả đều siêu việt ta. Đến lúc đó xảy ra chuyện gì, ngươi cũng đừng tới tìm ta. Yên tâm đi, Âu Dương Tuấn cười hắc hắc. Đinh đinh đinh, ngay tại hai người lúc nói chuyện đợi, Lâm Thiên chuông điện thoại di động vang lên. Theo lấy chuông điện thoại di động vang vọng mở một chút đến. Lâm Thiên kinh ngạc nói ra. Nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đến. Lâm Thiên mở ra loa ngoài. Tiếp thông điện thoại. Nói. Xú tiểu tử. Trong khoảng thời gian này đều chết đến nơi đâu. Lâu như vậy cũng không gọi điện thoại cho ta. Có phải hay không quên còn có ta chỗ này sư phụ. Lâm lão đầu. Bớt nói nhiều lời. Ta hiện tại có phiền toái rất lớn. Hạ Minh vội vàng nói. Làm sao? Lâm Thiên thần sắc cứng lại. Hắn biết, Hạ Minh nói như vậy, khẳng định là gặp phải phiền toái rất lớn. Vì vậy, cũng thu hồi cái kia phần chơi đùa. Hiện tại có chí ít mấy vạn người truy sát ta. Ta lập tức liền muốn đến Ma Cao. Hiện tại ngươi lập tức chuẩn bị cho ta máy bay riêng. Ta muốn rời khỏi Ma Cao, tiến về nước Mỹ, ta thao. Làm Lâm Thiên nghe nói như thế thời điểm, điện thoại di động đều kém chút rơi trên mặt đất, nhịn không được nói, xú tiểu tử, ngươi đến cùng gây phiền toái gì? Làm sao lại có nhiều người như vậy đang đuổi giết ngươi? Ngươi sẽ không phải là diệt sát người nào mẹ hắn à? Không có, Hạ Minh run sợ tiếng nói, ta được đến Tần Thủy Hoàng Lăng chìa khóa, hiện tại trên người của ta có 5 thanh. Còn kém một thanh thì có thể tìm được chánh thức Tần Thủy Hoàng Lăng, tìm tới bên trong bảo tàng. Nhưng là bởi vì ta tại thiên đảo bị người cho bảo trên người của ta có loại này muốn là. Hiện tại có không ít võ giả đều đang đuổi giết ta. Võ giả, làm Lâm Thiên nghe được hai chữ này. Lúc đó đợi, cái này khiến Lâm Thiên đều là thần sắc biến đổi. Nhịn không được nói. Ngươi làm sao lại trêu chọc võ giả? Rất hiển nhiên, Lâm Thiên cũng đã được nghe nói võ giả. Tuy nhiên hắn là sát thủ chi vương. Nhưng là, võ giả hắn cũng không dám trêu chọc. Cũng may võ giả cũng không dám tùy ý hành tẩu trên thế giới này. Đều có chính mình quy tắc ước thúc. Năm đó Lâm Thiên cũng đã gặp qua võ giả. Đó còn là một tên hoàng cấp hậu kỳ võ giả. Hắn phí tốt đại lực khí mới đưa đánh giết. Khi đó hắn kém chút đều chết mất. Nói như vậy, võ giả thủ đoạn so sánh duy nhất mà bọn họ tinh thông ám sát chi thuật. Nếu muốn giết võ giả, cũng không phải là không được. Nhưng muốn là nói đánh đơn độc tấu, bọn họ rất khó là những võ giả này đối thủ. Bởi vì võ giả đối ở hiện tại người mà nói là một thế giới khác. Tại võ giả thế giới, cường giả vi tôn, ta bản thân liền là võ giả. Hạ Minh vội vàng nói, sư phụ, nhanh điểm giúp ta chuẩn bị máy bay riêng. Lại có nửa ngày ta liền có thể đạt tới Ma Cao. Đến lúc đó nhất định phải mau chóng rời đi. Đến Ma Cao bọn gia hỏa này chỉ sợ muốn nhịn không được động thủ. Lúc đó những người này không có động thủ, Hạ Minh biết. Những người này là tại kiêng kỵ hắn thực lực, nhưng là cái này mấy ngày trôi qua, những người này dục dịch, khống chế không ở kia khỏa tham lam tâm. Chỉ cần mình đến mục đích, bọn họ khẳng định sẽ toàn lực xuất thủ. Về phần tại sao không lại trên thuyền động thủ, chỉ cần không phải kẻ ngốc, cũng sẽ không động thủ. Cái này trên biển thế nhưng là biển rộng mênh mông, mà lại người này người tới đến. Chỉ có như thế một chiếc đại luân mặc dù lớn, một khi xảy ra chuyện, tại chỗ người người nào cũng đừng nghĩ trốn, dù sao bọn họ đều là võ giả, lực phá hoại kinh người, đây cũng là những người này vì cái gì không trực tiếp động thủ nguyên nhân. Nhưng là, một khi đến mục đích bọn họ sợ rằng sẽ không kịp chờ đợi động thủ. Hạ Minh thực lực mặc dù không tệ, nhưng trong những người này, cũng có huyền cấp cao thủ, ứng đối huyền cấp cao thủ, cho dù là Hạ Minh, đều là có chút bên trong không theo tâm, dù sao người, thật sự là rất nhiều. Tốt, xú tiểu tử, ta hiện tại liền đi chuẩn bị cho ngươi. Nói xong, Lâm Thiên cúp điện thoại, bắt đầu không ngừng gọi điện thoại, rất hiển nhiên, là tại cho Hạ Minh điều lấy máy bay riêng đi, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.